Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, làm cục. Hoàng Thừa Ngạn công tác cũng không phức tạp, bởi vì trên thực tế Hán triều vũ khí chủng loại cũng không nhiều. Bộ chiến dùng đao thuẫn đặc mâu kích, kỵ chiến đơn giản hơn, cũng là trường mâu, trường kích hai loại. Hắn muốn làm chính là chuẩn bị một nhóm đầu mâu, kích đầu, hoán đổi thực chiến dùng binh khí, tận khả năng suy yếu lực sát thương. Những thứ này đối Hoàng Thừa Ngạn đều không là vấn đề. Hắn rất nhanh liền tìm tới phương án giải quyết, an bài thủ hạ người thợ thủ công đi làm. Hoàng Thừa Ngạn mang theo Tôn Sách tham quan một vòng, Lưu bị bọn người nhìn mê mẩn, bất chi bất giác rơi ở phía sau. Nhà xưởng bên trong lại tràn ngập rèn sắt tiếng đánh, ngăn cách mấy bước nói chuyện đều được hô. Hoàng Thừa Ngạn nói chuyện với Tôn Sách, Lưu bị bọn người căn bản nghe không được. Tướng quân vì cái gì dẫn bọn hắn tiến đến? Ta muốn cùng hắn làm ăn. Tôn Sách cùng Hoàng Thừa Ngạn đứng sóng vai, thở dài một hơi, người này có trái tim kiêu hùng, cuối cùng khó thu phục, giết cũng giết không xong. Giữ ở bên người cuối cùng là kẻ gây họa, đành phải đuổi hắn hồi U Châu. Chúng ta thiếu ngựa, U Châu có ngựa, còn có mỏ sắt, các loại thuyền biển tạo thành, theo Liêu Đông vận đến sắt thô cùng ngựa, lại thêm công thành binh khí giá cao bán trở về, người trí tuệ liền có thể nuôi sống mấy ngàn kỵ binh. Hoàng Thừa Ngạn một chút hưng phấn ý tứ cũng không có, nhấp nhô gật đầu. Có mỏ sắt là chuyện tốt, gần nhất nguyên liệu có chút cung ứng không được. Tôn Sách đã sớm biết sẽ có kết quả này. Nam Dương sắt quan viên quy mô không ngừng mở rộng, hiệu suất sinh sản cũng có rõ ràng tăng lên, nhưng hắn binh lực cũng đang nhanh chóng mở rộng, đối quân giới cung ứng sinh ra không nhỏ áp lực, nếu như không có thể giải quyết nguyên liệu nơi phát ra. Đừng nói làm quân giới sinh ý, thì ngay cả mình cung ứng đều sẽ thành vấn đề. Liêu Đông tuy nhiên cằn cỗi, thế nhưng là Liêu Đông có sắt a. Để Lưu bị trở về khai thác mỏ, chỉ cần đem tinh luyện kỹ thuật vững vàng chộp trong tay, tri thức liền có thể biến thành cuồn cuộn tài nguyên. Có tiền mới có thể tăng lớn kỹ thuật đầu nhập, không ngừng sáng chế mới, bảo trì kỹ thuật ưu thế. Điểm này Tuân Úc muốn học cũng học không đến. Hắn có thể bắt chước Nam Dương, nhưng hắn rất khó siêu việt Nam Dương. Tôn Sách lại đem Giang Hạ Hoàng gia sự tình nói một chút, cùng Hoàng Nguyệt Anh nói không sai biệt lắm. Hoàng Thừa Ngạn đối Hoàng gia gia chủ không có hứng thú gì, chỉ là mời Tôn Sách không muốn làm quá mức, đặc biệt là không nên giết thương tổn vô tội, dù sao đó là hắn tông tộc. Tôn Sách một lời đáp ứng, hắn đã chiếu cố Trần Đoan, sẽ không quá khó xử Hoàng gia, dù sao hắn cũng không có tính toán bức Hoàng Uyển nhảy tường. Mà lại Hoàng Tổ còn tại hắn bộ hạ, đương nhiên, Hoàng Tổ muốn làm Hoàng gia gia chủ cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Hai người lại trò chuyện một trận, Lưu bị ba người chạy tới, khen không dứt miệng, Hoàng đại tưởng thật sự là kỳ tài. Có thể so với cổ đại tượng Âu Trì Tử, tướng quân bách chiến bách thắng, Hoàng đại tượng là công đầu a. Hoàng Thừa Ngạn thờ ơ, căn bản không có phản ứng Lưu bị ý tứ. Tôn Sách lại cười đến rất rực rỡ, Huyền Đức, đem luận võ đại hội làm tốt, ngươi đi thời điểm ta đưa ngươi 200 người quân giới, như thế nào? Lưu bị vừa mừng vừa sợ, thậm chí quên khách khí một chút, thật chứ? Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Tôn Sách có chút không cao hứng, giận tái mặt, dùng binh bất yếm trá, làm người lại lúc này lấy tín nghĩa làm đầu. Ta tuy nhiên sách thiếu, điểm đạo lý này vẫn là hiểu. Lưu bị vội vàng tạ lỗi, tướng quân nói quá lời. Ta chỉ là rất cao hứng, không lựa lời nói, không lựa lời nói. Hắn xác thực rất cao hứng, chiêu mộ 200 người tiền tốt gom góp, 200 người quân giới cũng rất khó lấy tới. Tôn Sách khẳng khái để hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Không chỉ có hắn cao hứng, Trương Phi, Giản Ung cũng cao hứng phi thường. Hai người trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Trương Phi đem xà mâu thay cái bả vai, cẩn thận tránh đi phòng giường cột, thế nào? Ta nói Tôn tướng quân đầy nghĩa khí a, sẽ không bạc đãi chúng ta. Giản Ung gật đầu đồng ý, tâm lý lại cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì Lưu Bị rất là kỳ lạ hùng tâm tráng trí. Bọn họ cuối cùng không cách nào trở thành Tôn Sách bộ hạ. May ra U Châu cùng Dự Châu cách quá xa, tạm thời còn rất không có khả năng thành làm đối thủ. Có Viên Thiệu cái này cường địch tại, bọn họ còn có hợp tác khả năng. Tôn Sách dụng tâm lung lạc Lưu Bị cũng hẳn là xuất phát từ cái này mục đích. Hy vọng Lưu Bị lần này có thể thuận lợi, không muốn lại tùy tiện thay đổi. Người không có uy tín không có chỗ đứng. Nay Tần Mai Sở, cháo trở bất thường, là không thể nào thành công. Mã Siêu, Diêm Hành đi vào Uyển Thành, lập tức bị trước mắt phồn hoa kinh sợ. Bọn họ thậm chí có chút chân tay luống cuống, chăm chú ghìm chặt ngựa cương, sợ vừa không cẩn thận đập vào ven đường người. Một đường lên, Quách Gia tận tâm chỉ bảo, nhiều lần nhắc nhở bọn họ không nên gây chuyện. Nam Dương người đối Lương Châu người không có ấn tượng gì tốt, mà Tôn Sách lại yêu dân như con, phát sinh xung đột gây bất lợi cho bọn họ. Vì ngăn ngừa gây chuyện, bọn họ vào thành trước liền mang theo rõ ràng Tây Lương đặc thù mũ mềm đều hái, thuần một sắc đeo lên võ quan, chiến mã tê minh lên, hấp dẫn vô số ánh mắt. Người đi đường một bên không nhanh không chậm né tránh, một bên đánh giá lên Mã Siêu các loại người hình dáng tới. Cổ kim nội ngoại, trông mặt mà bắt hình dong đều là nhân chi thường tình. Dài đến đẹp mắt cuối cùng sẽ chiếm tiện nghi. Mã Siêu, Diêm Hành đều thuộc về loại kia tướng mạo anh tuấn thiếu niên. Đã có người phương Nam không thấy nhiều anh tuấn uy vũ chi khí. Lại không giống trưởng thành Tây Lương người lớn như vậy mãnh liệt. Thoáng cái chiếm được không ít người hảo cảm. Y dài, đây là đâu đến xinh đẹp lang quân. Xem ra rất là lạ mặt a. Không sai, cái này tiểu lang quân thật khỏe mạnh, để cho mắt người thèm a. Không có mất một lúc, ven đường thì vây một đám người, có nam có nữ, chỉ trò, soi mói. Riêng là các nữ nhân thảo luận đến nhiệt liệt nhất, líu díu, oanh oanh yên yến, không có chút nào thẹn thùng ý tứ, ngược lại đem Mã Siêu bọn người nhìn đến quẫn bách. Quách Gia khẽ đá tọa kỵ, tiến lên quát nói, đều tránh ra, đây là triều đình phái tới sứ giả. Nghe nói là triều đình sứ giả, mọi người tản ra chút, lại như cũ không có gì vẻ kính sợ. Mã Siêu bọn người kéo cương ngựa, dọc theo đường đi chậm rãi hướng về phía trước. Bọn họ tại Trường An nhìn quen đổ nát thê lương nhào bột mì mang xanh xao bách tính. Bây giờ thấy Uyển Thành chỉnh tề bên trong tường, nối tiếp nhau san sát nóc nhà, đi trên thân người chỉnh tề y phục, trên mặt rực rỡ nụ cười, đầy mà thôi hoan thanh tiếu ngữ, ánh mắt đều nhìn hoa. Tiến Uyển Thành trước đó, dọc đường các huyện, bọn họ đã cảm thấy phồn hoa đầy mắt, mạnh hơn Trường An quá nhiều. Giờ phút này nhìn đến Uyển Thành, thế mới biết những cái kia huyện căn bản không đáng giá nhắc tới. Uyển Thành mới thật sự là phồn hoa. Đi gần nửa ngày, rốt cục đi vào bên trong cửa thành. Thái thú Viên Diệu đã được đến tin tức, phái Dương Tu ở cửa thành chờ. Quách Gia hướng Mã Siêu bọn người giới thiệu Dương Tu. Dương Tu đánh giá Mã Siêu bọn người, trong lòng từng trận bất an. Theo Mã Siêu, Diêm Hành ánh mắt đó có thể thấy được, bọn họ cùng Quách Gia giao tình không phải bình thường tốt. Quách Gia làm sao lại cùng với bọn họ, là trùng hợp còn là cố ý? Không nghĩ tới cái này thế gia con cháu cùng những thứ này Tây Lương võ phu mới quen đã thân. Dương Tu âm thầm oán thầm, sắc mặt liền có chút khinh thường. mặc dù chỉ là trong tích tắc, rất nhanh liền thay đổi nhiệt tình nụ cười, lại không có thể trốn qua Mã Siêu ánh mắt. Đi qua Quách gia đoạn đường này dạy bảo, bọn họ đã đối Dương Bưu dụng ý nhất thanh nhị sở, liền mang theo đối Dương Tu cũng không có cảm tình gì. Nhìn đến Dương Tu ánh mắt này, vô ý thức tưởng rằng nhằm vào bọn họ. Vốn là nha, tư thế tam công hoàng nông Dương gia làm sao có thể đem Tây Lương người để vào mắt. Hai vị mời xuống ngựa, phủ quân trong thành xin đợi đã lâu. Không, Mã Siêu vừa vẫy tay, lạnh lùng nói, chiếu thư là cho tôn tướng quân, chúng ta vẫn là trực tiếp đi gặp tôn tướng quân đi. Nói xong, cũng mặc kệ Dương Tu có phải hay không xấu hổ, quay người nói với Quách gia, phiền phức Quách quân mang chúng ta đi gặp tôn tướng quân. Quách gia nhìn lấy Dương Tu, cười không nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN